Thư ký đặt tài liệu lên bàn định sửa đi. Lưu Yến Tùng không vội cầm lên xem, do dự một lúc rồi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.